Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 162, Tuyệt Mỹ Thiếu Nữ. Cát Bạo Tống Táng ầm, Gaara đan tay vồ một cái, liền có một cái thác nước nhẫn thân thể bị triệt để bóp vỡ. Di tạp chí trùng di, phong độn đại liêm díu ảo áo. Temari nắm đại cây quạt một cánh, từng trận bạo phong giống như đao chém thức một dạng, không ngừng tại thác nước nhẫn thân thượng tiến hành cắt, mà còn, phạm vi công kích còn rất rộng. Kienzan, Ino cũng đang không ngừng cùng đi ra thác nước nhẫn giao chiến. Vòng ngoài lính gác vốn là không ít, hiện tại từ bên trong đi ra người, cũng tham dự vào trong khi giao chiến. Bọn họ 6 người bị nặng nề bao quanh, có thể mặc dù như vậy, vẫn có thể miễn gắng gượng chống cự. Hỏa độn oanh lan viêm pháo, phong độn tử vong long gió cuốn, người còn chưa ra. Karin thanh âm tựu ra hiện tại, đồng thời, còn có một cái to lớn cầu lửa, từ cửa hang tập đi ra. A, đứng ở cửa hang phụ cận không ít người, đều bị Karin cái này tổ hợp phong hỏa kết hợp chiêu thức đánh trúng. Thực lực tương đối kém cực kỳ cá biệt, chính là ở nơi này cầu lửa bên dưới hoàn toàn tan tành mây khói. Đáng ghét tiểu tử chính là ngươi hỏng chuyện tốt. Karin cùng Yagami Kyo từ cửa hang bay ra ngoài, phía sau còn đi theo mấy người, mặt đầy hung thần ác sát. Thủy độn thác thủy trùng ba, nhanh chóng đi ra một ông già, một miệng phun ra số lớn nước, đánh úp về phía Yagami Kyo cùng Karin. Thổ độn mới vừa hướng Yagami Kyo nghe đến, chân vừa bước mặt đất, nhất thời liền từ mặt đất toát ra một cái đất hình trụ, đem thác nước nhẫn thác thủy trùng ba cho ngăn cản tới. À đây, đi theo đi ra các lão giả, nhìn thấy Yagami Kyo như thể thả ra nhẫn thuật sau, kinh hãi trừng đại con mắt. Cuồng Temari cùng Ino các nàng thấy Yagami Kyo sau khi xuất hiện, cũng rốt cuộc yên tâm không ít. Thế nào, đều không có bị thương chớ? Yagami Kyo đứng ở mấy người trước người, cùng thác nước nhẫn hơn 10 người nhẫn giả chống cự. Thế nào, tình huống bên trong? Gaara cùng Naruto tiến lên một bên, một tả một hữu đứng ở đem bên người. Phanh, vừa vặn lúc này, sơn động ầm ầm sụp đổ, hai bóng người nhảy ra. Hưu ầm, thác thiết đứng yên trên tàng cây, mặt đầy không cam lòng nhìn một đầu thật dài bạch ti. Người mặc đỏ trắng xen nhau trường bào thiếu nữ, phanh bá thiếu nữ từ sụp đổ trong sơn động nhảy ra sau, bởi vì quán tính quá lớn, mặc dù đã đứng trên mặt đất, nhưng vẫn là không ngừng trợt đi, đi thẳng tới Yagami Kyo trước người. Hắn tự tay ôm lấy, mới xem như dừng lại thân thể. Yagami Kyo ôm cô gái này, còn cảm thấy kỳ quái đây. Mới vừa rồi không có nhìn thấy nữ sinh này à? Chẳng lẽ là từ trong tù binh đi ra? Hỏng bét, con tin. Yagami Kyo lúc này mới hồi tỉnh lại. Người bên trong còn đều không cứu được đây. Hiện tại sơn động sập, chẳng phải là bị tên nào cho giết? Ta không cản được tới. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, hai con mắt màu tím nhìn Yagami Kyo, hối hận nói. Đáng ghét. Naruto nghe xong, cái này muốn bùng nổ. Bất quá, ngươi là người nào? Yagami Kyo cứ việc cũng rất tức giận, nhưng hắn càng hiếu kỳ hơn nữ sinh này là ai. Như thể cô gái tuyệt đẹp, Yagami Kyo vẫn thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc trước hắn liền cho rằng Tsunade là người ninja này thế giới đẹp nhất nữ nhân. Có thể không nghĩ tới, nơi này còn có một cái càng tuyệt mỹ. Đặc biệt là đầu này mái tóc dài màu trắng, vừa vặn chính là hắn ưa thích. Ha ha, cô gái tuyệt đẹp nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái nụ cười này nhưng là như thế điên đảo cả đời. Cho dù là vạn năm mặt tê liệt Gaara, xem cái này tuyệt mỹ tươi cười, đều xem ngốc. Gaara đều như vậy, càng không cần phải nói những người khác, đặc biệt là Yagami Kyo. Hắn là ôm cô gái này, mà còn, nụ cười này là vì hắn nở rộ, cho nên, hắn cảm thụ là khắc sâu nhất. Phanh, ngay tại tất cả mọi người giật mình thời điểm, nữ tử biến thành một đầu cao hơn 1 mét thuần Shirayuki hồ ly. À, thấy cái này, trừ thác thiết ở ngoài, cho dù là Yagami Kyo các loại, chờ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn đầu này tuyết hồ. Naruto khoa trương nhất, con mắt đều phải nhô ra đến. Coi như là Gaara cũng giống vậy giật mình. Bọn họ vẫn chưa từng nghe nói. Có hồ ly hoặc là dã thú gì có thể biến thành người đây? Ừ, loại cảm giác này. Naruto trong cơ thể cửu vĩ. Thông qua Naruto, cũng kinh ngạc nhìn tuyết hồ. Gaara trong cơ thể Sukaku. Cũng cảm giác không chút nào cùng. Luôn cảm giác cái này tuyết hồ có loại quen thuộc cảm giác. Không đúng. Ba cái đuôi. Yagami Kyo mặc dù rất khiếp sợ. Nhưng là hắn chính là chú ý tới. Cái này tuyết hồ hình như là ba cái đuôi. Chẳng lẽ cũng là vĩ thú. Bây giờ không phải là nói với các ngươi lúc này. Những người này ta một cái đều không thể bỏ qua. Biến thành tuyết hồ nữ tử. Thanh âm còn là như thế êm tai. Giống như thiên lại chi âm dường như. Cái này rốt cuộc chuyện này như thế nào à? Yagami Kyo đều không minh bạch sự tình. Càng không cần phải nói những người khác. Cuồng sau chuyện này ta sẽ nói cho ngươi. Hiện tại ngươi phải làm là. Đem những này người đều cho giết. Bởi vì ta bị bọn họ khi dễ. Tuyết hồ lời nói này. Càng làm cho Yagami Kyo lại một lần khiếp sợ. Đây cũng là cái gì ý tứ a? Vì sao sẽ biết rõ tên ta? Nhưng hắn cũng biết rõ. Giờ phút này không phải lúc. Cho nên, liền muốn nhanh lên một chút đem cái này nhiều chút sự tình giải quyết. Sau đó hỏi rõ. Cái này rốt cuộc là ý gì? Ta lực lượng đang thử xông phá bọn họ giam cầm ta thời điểm. Cho tiêu hao rất nhiều. Cho nên, giờ phút này ta không phải cái kia người đối thủ. Tuyết hồ ngẩng đầu lên. Đối với. Đúng. Yagami Kyo nói. Gaara. Naruto. Có thể làm được mấy cái lão bất tử sao? Thực lực không kém a. Phải có thượng nhẫn đỉnh đỉnh thực lực. Yagami Kyo chỉ là làm phép giam cầm tuyết hồ mấy người. Ta cảm thấy đến còn chưa đủ. Muốn đứng trên cây cái nào? Gaara nói. Tên nào giao cho ta đi. Cho tỷ phu cái mặt mũi. Yagami Kyo cũng không bởi vì tên kia dễ đối phó. Ừ, Gaara cũng không ngốc. Hắn biết rõ phía bên kia rất mạnh. Nhưng hắn vẫn nghĩ giao thủ với hắn. Như vậy, mình mới sẽ tiến bộ. Chỉ bất quá, người ở đây còn quá nhiều. Coi như mình đối phó những người này vẫn là rất cố hết sức. Cuồng, bên này liền giao cho chúng ta đi. Naruto giờ phút này cũng nghiêm túc. Hắn biết rõ những thứ này thác nước nhẫn giả cũng đều rất mạnh. Ít nhất mạnh hơn hắn cũng rất nhiều. Cẩn thận một chút, không phải bị thương. Yagami Kyo nhìn đứng ở đại thúc đi đâu cái người trung niên. Vóc người cũng giống vậy cường tráng. Nghĩ đến thể thuật cũng không yếu. Tên nào rất cổ quái. Có thể hút lấy chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.